20 cách tỏ tình bá đạo. Chương 11, CC1. Góc truyện audio.com. GTNV, Hà trong vai vịt con xấu xí, Linh trong vai vịt điệu đà, Nguyên trong vai bác nông dân đãng trí, Nguyệt trong vai vợ bác nông dân, tôi trong vai người dẫn chuyện. Star, tại một nơi rất xa, cụ thể là trong thế giới loài vịt. Hôm ấy bác nông dân vừa đi chợ về. Bà nó ơi, ra đây mà xem, gì cơ, tôi đang ăn khoai lang mà. Nguyệt lưỡng thững bước ra. Tối bà tránh xa tôi một chút. Tại sao, hôm trước bà cũng ăn khoai lang. Kết quả tôi hôm ấy tôi phải chịu đựng mùi bom đáng sợ của bà. Nguyệt nổi trận lôi đình, hùng cũng hay thả bom nguyên tử đó thôi. Nhưng, hùng chỉ kêu tôi ra đây để nói chuyện này thôi à, không? Tôi định nói gì ấy nhỉ? Chuyện tôi thả bon thì nhớ, còn chuyện đó thì quên ngay. Ông là động vật à, binh binh bóp bóp cho chừa cái tật hay quên này đau đáng đời nghe chưa? Hép mí chi, tôi không hấp diêm ông đâu mà lo hu hu hu hu. Sáng hôm sau, ông ơi, mắt ông làm sao thế kia? Một người hàng xóm thấy mắt ông nông dân bị bầm tím nên lại hỏi. Tôi bị sư tử Hà Đông hành hạ. Hùng ủ rũ, người bán hàng hóa đá. Về nhà, Hùng lại mua một con vịt nữa hả? Không tôi, sao, tôi đâu lấy tiền của bà. Lại vay hả, cạnh, để tôi khóa cửa lại dạy cho anh một bài học. Đứng đánh tôi câm đi, xin bà ông càng ngày càng nhiều lời như con bích ấy. Tôi không muốn ua đâu mà nó ơi, nhưng tôi muốn ua binh bóp dầm. Hít, tôi không vay, vậy ông lấy tiền ở đâu ra? Sao ông lão lại có con gà nhỉ? Không vay chẳng nhẽ mượn. Các bác đón xem ở chương sau na, cách chương.